Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1199, chương 1200, chương cuối. Lời cuối sách, Hạ Bạt Nhạc chết rồi. So với hắn Ma Tông còn phải cường đại hơn, nhưng mà hắn bị người biết cường đại đến hắn rời đi thế gian thời gian là quá ngắn. Đến mức ở thế gian chỗ có người cảm giác bên trong. Nam Thiên Tam Thánh là một thời đại, Ma Tông cũng là một thời đại, nhưng hắn lại là một khỏa sao băng. Viên này sao băng quá mức lóa mắt, nhưng mà thoáng qua tức thì, cho tới khi hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế gian đều cảm thấy bất an. Nhưng khi hắn rất nhanh biến mất lúc, toàn bộ thế gian lại tựa hồ như đã triệt để quên lãng hắn tồn tại. Hắn tồn tại tựa hồ cũng không có cho cái này thế gian mang đến cái gì biến hóa. Nam Triều cùng Bắc Ngụy, nhiệt liệt xuân thiên thật chính lại tới. Từ Nam đi hướng Bắc, giống như năm đó Linh Hoang đến trình tự một dạng. Các loại nhiều loại hoa thứ tự mở ra. Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh đang nhiệt liệt xuân ý chen chúc dưới. Cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Nam Triều cùng Bắc Ngụy người ở cái này xuân thiên lý đều hết sức vui sướng. Có Lâm đại tướng quân cùng Nguyên Yến quan hệ, có Quan Lũng đại chiến bên trong liên thủ, ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, Nam Triều cùng Bắc Ngụy nên sẽ không lại khải chiến sự. Rất nhiều ngày về sau, một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua sóng gợn lăn tăn mặt biển, đi tới Ma Tông cùng Mục Dương Nữ gặp lại hòn đảo nhỏ kia. Vương Bình Ương lên rồi đảo. Hắn đi tới Ma Tông nằm thật lâu kia mảnh dốc núi. Sau đó tùy tiện thấy được bầy cừu, thấy được đuổi dê bầy tên kia Mục Dương Nữ. Tên kia Mục Dương Nữ thấy được cõng lấy cửu U Minh Vương kiếm Vương Bình Ương. Nàng thất vọng mất mát. Nàng tiếp lấy mơ hồ biết rõ rồi cái gì. Vành mắt nàng đỏ lên, Vương Bình Ương cũng biết rõ nàng đoán ra phát sinh ra cái gì. Hắn nhìn lấy đi đến trước mặt mình tên này Mục Dương Nữ, nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó nói, hắn đã không cách nào tới, nhưng hắn rất nghĩ đến trường cư nơi đây, cho nên hắn rời đi thế gian trước đó, thỉnh cầu ta đến một chuyến nơi này, cáo chi ngươi chuyện này. Mục Dương Nữ khóe mắt có trong suốt nước mắt rơi xuống. Nàng gật đầu một cái, sau đó nhường Vương Bình Ương ngồi xuống. Nàng cho Vương Bình Ương làm rồi trà sữa, sau đó thỉnh cầu Vương Bình Ương nói cho nàng Ma Tông chỗ có cố sự. Vương Bình Ương không có che giấu, hắn đem có quan hệ Ma Tông hết thảy, từ Quang Minh Thánh Tông trộm khí người cùng kẻ phản bội bắt đầu, đến hắn trở thành Ma Tông, đến hắn đến hải ngoại, đến hắn trở lại, đến hắn rời đi thế gian. Hắn biết tất cả mọi thứ Ma Tông cố sự. Hắn toàn bộ nói cho tên này Mục Dương Nữ. Hắn đã từng muốn cho ta cùng hắn cùng tiến lên bờ, nhưng là ta cũng không có, bởi vì ta cảm thấy dây dưa chuyện của hắn quá nhiều. Có lẽ ta ở chỗ này, hắn ngược lại có thể trở về, nhưng vẫn là không có có thể trở về. Mục Dương Nữ nghe xong rồi những này cố sự, nàng nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, sau đó thỉnh cầu Vương Bình Ương mang nàng về Nam Triều. Nàng nghĩ muốn đi tận mắt vừa nhìn hắn tồn tại qua phương kia thiên địa. Vương Bình Ương gật đầu đáp ứng. Đây là hắn đồ vật. Mục Dương Nữ đem một cái dùng bao vải bao lấy đồ vật đưa cho Vương Bình Ương, xem như đối Vương Bình Ương cảm tạ. Vương Bình Ương tiếp xúc đến cái này bao bọc trong nháy mắt, hắn liền khiếp sợ, hắn cảm thấy rồi rồng khí tức. Hắn không có nghĩ đến Ma Tông còn sống trên đời lưu lại dạng này đồ vật. Cuối xuân bên trong Nam Triều đường biên giới bên trên, Trần Bá Tiên nhận được một phong thư tín. Này phong thư tiên đến từ Nam Triều Kiến Khang. Hắn triển khai này phong thư tiên, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, tiếp lấy hắn khóe miệng liền phát ra một chút không hiểu cười khổ. Phong thư này là Vi Duệ thân bút chỗ thư, Tiêu Diễn cũng đã rời đi thế gian, Vi Duệ thân thể thật không tốt. hắn có lẽ ở thế gian thời gian cũng đã không lâu. Này phong nội dung bức thư là quân đội cùng Nam Triều các quyền quý cộng đồng thương nghị kết quả. Bọn hắn muốn hắn trở về Kiến Khang tiếp nhận Tiêu Diễn hoàng vị. Trần gia ở Nam Triều xem như gần với Tiêu gia tồn tại. Tự nhiên cũng ở quá khứ rất nhiều năm bên trong tận tâm tận lực tranh đoạt quyền thế. Nhưng này hoảng hốt vị, trước đó hắn còn không có chân chính nghĩ tới. Đối với chương này hoàng vị, hắn tựa hồ cũng là một cái ở vào rất biên giới người. Nhưng mà mạng này vận liền thật sự rất kỳ quái. Ở đạt nhĩ bàn thành trận kia trong chiến đấu, hắn tựa hồ cũng chỉ là cái rất biên giới nhân vật. Nhưng này mảnh đưa đến tác dụng rất lớn lệnh bài, lại vẫn cứ ở trong tay hắn. Mà lúc này, hắn lại vẫn cứ thành rồi những này nhân tuyển định hoàng vị người thừa kế. Lúc này ở phương Bắc, một tòa học viện chính tại Hoàn Thành. Hạ Lan Hắc Vân ở tòa này trong học viện trồng xuống một chút hoa cỏ. Tòa này học viện là Bắc Ngụy Hoàng đế vì nàng chỗ xây. Bất quá viện trưởng không phải nàng, viện trưởng là Cao Tận Hoan. Không lâu sau đó, phương Nam Nam Thiên Viện cũng đem một lần nữa nghỉ ngơi. Mở lại, viện trưởng là Vu Tích Xả. Vô luận là các tông các phái tu hành điển tịch, bao quát U đế những kia truyền thừa, đều sẽ không có khác biệt truyền thụ cho học viện học sinh. Thuật không tốt xấu, mấu chốt ở người, tích sơn, hoa đào so bất luận cái gì hoa nở được đều rất đẹp. Ngoan đầu bãi trên đảo nhỏ, tới một chút đạp thanh người trẻ tuổi. Những này người trẻ tuổi bên trong, nam đều rất tinh thần, nữ đều rất mỹ lệ. So nở rộ hoa đào còn tươi đẹp. Ở trên đảo một chút hái trà phụ nhân nhìn lấy những này người trẻ tuổi, nhưng trong lòng dần dần có chút kỳ quái. Vừa mới tựa hồ không có cái gì mang người thuyền cập bờ, những này người trẻ tuổi lại là làm sao đến rồi ở trên đảo. Lâm Ý cục Tiêu Thục Phỉ cầm tay mà đứng, phía sau hai người là rừng hoa, phía trước là hồ nước. Phong cảnh vô hạn tốt, trong mắt đều là tốt đẹp, nhân gian liền đều là tốt đẹp. Hoàng hôn lúc, Kiến Khang thành bên trong chùa chiền bên trong vang lên rồi rất nhiều tiếng tụng kinh. Cả tòa thành yên lặng bình an, cầu nhỏ một bên rửa rau phụ nhân nhìn lấy gánh lấy nông cụ trở về trượng phu. Lộ ra rồi ngượng ngùng mà nụ cười xinh đẹp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.